Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mật liền có bấy nhiêu thân mật. Cậu đè xuống khổ sở trong lòng, Hàn Phỉ Vũ cung kính hỏi: Tà tổng giám đốc, anh tìm tôi có việc? Không có việc gì không thể tìm cô sao? Thoán đem tầm mắt rời khỏi bị ngăn, đổi lại thành chống lại Hàn Phỉ Vũ. Không, không phải. Cô vội vàng lắc đầu, có thể thấy anh ở khoảng cách gần là chuyện cầu cũng không được. Nhìn cô mấy giây anh mở miệng: Năm ngày tôi không có ở công ty, có chuyện gì đặc biệt xảy ra không? Nghe vậy Hàn Phỉ Vũ không khỏi thất vọng. Cô cho rằng anh vì chuyện riêng mới tìm cô. Mặc dù kỳ vọng trong lòng rơi vào khoảng không, nhưng cô lập tức đem chuyện quan trọng 5 ngày báo cáo nhanh cho anh nghe. Hàn Phỉ Vũ không biết Tà Hữu Nam gọi cô đi vào thật ra cũng không vì công sự. Vừa rồi anh đang cùng bị nhân thân mật, nghe đầu óc sắp đi vào lửa nóng thì bỗng nhiên xẹt qua gương mặt thanh lệ của Hàn Phỉ Vũ. Kích tình hội tụ phía dưới thân thể chợt biến mất không ít. 5 ngày nay anh thật sự phải đi công tác, nghĩa đa tình nhớ anh, cũng không quên chuyện tìm phái nữ an ủi. Nhưng vô luận phụ nữ bên cạnh anh so với Hàn Phỉ Vũ xuất sắc bao nhiêu, đầu óc anh vẫn không kìm hãm được hiện lên dung nhan của cô. Anh thử ngăn lại tình huống này, nhưng kết quả dường như chỉ hoàn toàn ngược lại. Anh bây giờ có vô số phụ nữ nhưng chưa từng động tình, thậm chí ngay cả đối đãi nghiêm túc cũng chưa từng thử. Có lẽ không thể quên đi bóng sáng của cô, chỉ là vì cô bây giờ là thư ký của anh, cùng anh lui tới chặt chẽ. Anh, Tạ Hữu Nam, sẽ không để ý bất kỳ phụ nữ nào, bao gồm cả Hàn Phỉ Vũ. Anh vẫn như vậy, cũng tự nói với mình như vậy. Ở phòng tổng giám đốc không bao lâu, Tạ Hữu Nam liền cùng mỹ nhân đi ra ngoài. Hàn Phỉ Vũ chỉ tắm, đèn đầu thường khóa trọng mắt, đôi mắt nhìn người đàn ông yêu thích của bạn gái thân mật rời đi. Vất vả đè xuống đau lòng, nghĩ đến lúc tan việc, vừa về tới nhà liền nhận được điện thoại của Tạ Học Văn. Đã lâu không tìm em rồi. Ừm, anh có khỏe không? Rất tốt, em thì sao? Còn không phải như cũ, đi làm tan việc, cuộc sống khô khan liên miên bất tận. Em ở đâu? Hàn Phỉ Vũ im lặng một hồi. Tạ tổng giám đốc bận chuyện, hành trình mỗi ngày chặt đến nỗi ngay cả một cây châm cũng không chen vào được. Cô cố gắng duy trì ngữ điệu bình thản. Anh không phải nói cái này. Phỉ Vũ, em không phải là đối tượng trò chơi của anh ấy. Tạ Học Văn tận tình khuyên bảo. Thừa dịp còn kịp, em mau sớm rút đi. Học Văn, em đã sớm không rút ra được. Hàn Phỉ Vũ cười chua xót. Là em không thử. Anh không biết tại sao anh ấy lại muốn em làm thư ký. Nhưng anh ấy là một hoa hoa công tử, sẽ không nghiêm túc với em. Muốn em làm thư ký có thể là cao hứng nhất thời mà thôi. Em hiểu. Lời nói của Tà Học Văn cố hết sức hiểu rõ. Phỉ Vũ, cần gì phải khăng khăng một mực, cái này không đáng giá. Em biết rõ, nhưng kỳ lạ là phụ nữ đều thương đàn ông hư. Phỉ Vũ, anh hy vọng em hạnh phúc vui vẻ. Anh ấy có thể cho em tất cả, duy chỉ có hạnh phúc anh ấy không cho em được. Học Văn, đừng nói. Tà Học Văn nói tất cả cô đều hiểu, nhưng cô vẫn chọn ở lại bên cạnh Tà Hậu Nam. Bởi vì những ngày có thể ở lại bên cạnh anh đã không còn nhiều rồi. Lại nói ngày cô có thể nhớ rõ cảm giác yêu anh cũng đã không còn nhiều. Khi đầu cô còn hoàn toàn thanh tỉnh thì cô sẽ nhớ kỹ cảm giác thương anh. Nếu như có thể, cô hy vọng tình yêu với anh hung hăng in trong lòng. Như thế cho dù tương lai cô quên Tà Hữu Nam, cô không quên được cảm giác thương anh. Bất chi bất giác, Hàn Phỉ Vũ đã làm thư ký của Tà Hữu Nam hơn một tháng. Cô so với mình tưởng tượng thì ấm công việc thư ký nặng nề nhanh hơn. Có lẽ hiện nay cô tình nguyện làm càng nhiều càng tốt, như vậy cô sẽ không có thời gian suy nghĩ nhiều đến chuyện cô thống khổ. Ngày hôm nay hết giờ làm, cửa phòng tổng giám đốc Tà Hữu Nam không hề báo trước mở ra. Tối nay em theo anh đi xã giao, anh ra lệnh nói. Xã giao? Hàn Phỉ Vũ bị những lời này của Tà Hữu Nam là cho sững sờ tại chỗ. Em đừng nói với anh là em không rảnh đi. Mày giọng nhẹ lên. Không phải. Cô vội vã lắc đầu. Vậy thì chuẩn bị một chút, đợi anh cùng đi. Đệ nhất bách hóa Kiều Thi, cùng Kiều tổng giám đốc ăn cơm tối. Vâng. Hàn Phỉ Vũ tuyệt không dám chậm trễ, nhanh chóng từ máy tính tìm ra tài liệu Tà Hữu Nam muốn. Theo cô biết, Tà Hữu Nam gần đây đang cùng người phụ trách đệ nhất bách hóa Đài Loan, Kiều Bân, hiệp đàm kế hoạch hợp tác. Chỉ cần hoàn thành sẽ có 10 tỷ tiền Đài Loan lợi nhuận. Cô không nghĩ tới Tà Hữu Nam lại có thể mang nàng xuất tịch như vậy trong trường hợp quan trọng. Xong chưa? Thanh âm Tà Hữu Nam không nhịn được truyền đến. Tốt lắm. Hàn Vĩ Vũ đóng máy vi tính, bước nhanh đến phía sau Tà Hữu Nam. Tà Hữu Nam cùng Hàn Vĩ Vũ ngồi trên xe chuyên dụng của tổng giám đốc, đi tới một nhà hàng Nhật Bản cao cấp ở Đài Bắc. Kiều tổng, anh khỏe chứ? Tà Hữu Nam đeo lên mặt nạ lúc bàn chuyện làm ăn. Đối với đối thủ tương đương, Kiều Bân thân hình cao lớn, bên ngoài anh Tuấn nói. Xin lỗi để anh đợi lâu. Đâu có, Tạ tổng khách khí quá. Kiều Bân khẽ mỉm cười, mang một cặp kính không gọng, hình tượng tư văn hữu lễ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net